Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, 247 giờ công phu sư tử ngoạm. 7 cái điều kiện, người nói chuyện, thân cao khoảng chừng ở chừng 1m8, hắn đi tới mọi người trước người, bóp nát một cái thẻ, trường tồn tinh nhân đặc sắc thuần trắng đồ phòng hộ liền đã biến thành một bộ khá có thế kỷ 21 địa cầu phong cách quần áo thể dục, người này da rẻ nhan sắc khác nào nham ngọc chi cho. Hiện ra như có như không ánh huỳnh quang, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi đều là treo một vệt nụ cười như có như không. Hắn hai mắt sáng sủa, mới nhìn, như là không dành thế sự thiếu niên. Có thể cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đôi này mắt hẳn là thuộc về no kinh thế sự tang thương ông lão. Phức tạp khí chất, để tên này trường tồn tinh nhân có một loại khác mị lực. Mặc dù là lấy người địa cầu thẩm mỹ, không thừa nhận cũng không được. Cái tên này mị lực 10 phần. Thậm chí, so với đồng thời gồm đủ tiểu bạch kiểm cùng ngạnh hán, song trọng thuộc tính tinh hồng chi truy. Càng soái, ở đối phương xuất hiện ngay lập tức, Lý Hạnh liền đem trong tay vĩnh động máy quay phim nhắm ngay người này. Ngô Địch nhưng là lập tức từ kiếm trong vỏ rút ra bên người mang theo bội kiếm. Trên mũi kiếm dương, không vội, Mã Nhiên một nhìn đối phương hai mắt, liền biết người này thân phận thực sự rồi. Trường tồn văn minh bên trong, có thể nói ra vừa nãy những lời đó. Trừ bỏ cực hiệu quân chủ, e sợ cũng không có người thứ hai. Lại là phân thân, Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở trên người cực hiệu quân chủ. Ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi lúc nào để bản thể lại đây một chuyến. Nhìn thấy đối phương khuôn mặt này, Mã Nhiên một điểm cũng không kinh ngạc. Cực hiệu quân chủ ngược lại nghe ngẩn ra, chợt bắt đầu cười ha hả. Tiên tri, ta thân ái bạn cũ. Như vậy chuyện cười, liền không cần mở ra. Nếu như chỉ có ngươi, nói không chừng, ta thật sẽ suy xét tự mình lại đây. Nhưng là, ma tử cùng võ thần đều đang tình huống. Làm như vậy, chẳng phải là giống như là tự sát sao? Ta vẫn không có sống đủ đây. Trải qua trước linh hồn giải phẫu, sau, cực hiệu quân chủ bị giết rơi mất 4 cụ hóa thân. Lực lượng linh hồn yếu đi, khí thế cũng không bằng từ trước mạnh mẽ như vậy. Có thể từ lời nói của hắn bên trong, là có thể cảm giác được, hắn trở nên so với trước trầm ổn lý tính rất nhiều. Không như vậy vẻ thần kinh rồi. Cực hiệu quân chủ nói chuyện, tầm mắt đảo qua ở đây mấy người. Nhìn trong tay Tô Sắc Phi lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ra thủy chất lôi thương. Hắn lập tức mở miệng nói. Này này, muốn động thủ cũng phải chờ tới người khác nói hết lời đi. Võ thần, như ngươi vậy cũng quá không giảng phong độ rồi. Ta lần này đặc ý lại đây, là muốn liên thủ với các ngươi a. Tô Sắc Phi một tay hơi chấn động, thủy chất lôi thương trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Trong tròng mắt kim màu lam điện quang liễm diễm, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Mã Nhiên, cho ngươi một phút thời gian. Mã Nhiên thần thái ung dung, ngữ khí hở hững, như là mang theo các đồng bạn ở bên ngoài dạo chơi ngoài thành giống hơn là chính ở hành tinh khác. Chinh chiến, trong vòng một phút, vô pháp thuyết phục chúng ta, ngươi bộ này hóa thân là có thể chết rồi. Trên mặt cực hiệu quân chủ nụ cười từ từ thu lại. Hắn mỗi một bộ hóa thân đều mang theo một chút tự thân mảnh vụn linh hồn. Tuy rằng cũng không nhiều, nhưng nếu như bị người chém giết, thương thế cũng sẽ phản hồi đến bản thể, để cho mình trở nên càng ngày càng gầy yếu. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta cùng trục đạo giả, tinh hồng chi truy giáng lâm địa cầu sau. Sở nghiên cứu thần bí thí nghiệm tư liệu sống săn bắn đội liền bắt đầu răng lưới. Nỗ lực bắt giữ hết thảy xưng hào giả. Cũng may, ta đã sớm chuẩn bị. Sớm đem phần lớn vật tư rời đi rồi. Nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ nhún vai một cái. Chân chính để những người thí nghiệm xâm lược địa cầu. Không phải ta, mà là sở nghiên cứu thần bí những đại nhân vật kia. Các ngươi mục đích tới nơi này. Sẽ không vẻn vẹn là thực địa khảo sát một chút đi. Sở dĩ, chí ít hiện giai đoạn, chúng ta có cùng chung kẻ địch. Nói tắt, Cực Hiệu quân chủ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, các ngươi có thể thu được nửa giờ thở dốc thời gian. Hừm, từ hiện tại tính lên, nếu như không phải có ta ra tay, các ngươi ở Giáng Lâm nơi này chớp mắt, sẽ bị những đại học giả kia phát hiện, trực tiếp khai chiến, căn bản không thể để chiến hỏa đốt tan, thậm chí còn mở rộng chiến công. Ta có thủ đoạn, có lá bài tẩy, có bản lĩnh, là vô cùng tốt lâm thời minh hữu. Giải quyết đi sở nghiên cứu thần bí sau, chúng ta ai chết ai sống, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi. Những lý do này, có đủ hay không? Ở rất nhiều năm trước, Cực Hiệu quân chủ liền phát hiện qua mấy lần người thí nghiệm ở sau khi chết, mới nhân bản ra phục chế thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Người lại không phản ứng hiện tượng. Sở nghiên cứu thần bí đối ngoại tuyên bố, những người kia lực lượng linh hồn tiêu hao hết, ý thức tán loạn, là tự nhiên tử vong. Trên tâm linh Internet, căn bản không có tin tức truyền tới. Thậm chí ngay cả một điểm bọt nước đều không nhìn thấy. Có thể Cực Hiệu quân chủ lại tiếp xúc qua mấy cái kia xui xẻo người thí nghiệm. Hắn cũng từng thông qua tâm tư tinh túy siêu tập trang bị. Đối những người kia từng làm kiểm tra. Biết những kia linh hồn của người ta không nói tuổi trẻ. Chí ít cũng sẽ không chết quá sớm. Cực Hiệu quân chủ ở tiến hành một phen điều tra sau, liền phát hiện, những kia xui xẻo những người thí nghiệm, hay là gặp phải không thể kháng cự kẻ địch, linh hồn cùng ý thức đều bị đánh nát, lúc này mới triệt để tiêu vong. Rất nhiều manh mới cùng phổ thông công dân, đều cho rằng thí nghiệm mở ra 100 năm này bên trong, một cái bất ngờ tử vong người trường tồn đều không có. Trên thực tế, là sở nghiên cứu thần bí đem tin tức đều đè xuống rồi. Cùng ta dự đoán gần như, Mã Nhiên ngữ khí thản nhiên nói. Bất quá, chỉ có nửa giờ, xem ra ta vẫn là đánh giá cao năng lực của ngươi rồi. Nghe nói như thế, trên mặt Cực Hiệu quân chủ nụ cười tự tin bỗng nhiên đọng lại. Ngữ khí có chút khó chịu, không một chút nào che giấu âm mưu của chính mình tính toán. Vốn là, ta dự định trước tiên từ sở nghiên cứu thần bí nơi đó tranh thủ đến càng nói nhiều nói quyền. Sau đó sẽ lợi dụng ba bên hỗn chiến cục diện, đồng thời suy yếu sức mạnh của các ngươi, trở thành cuối cùng người thắng. Nhưng là, các ngươi đến tốc độ, so với tưởng tượng càng nhanh hơn, dẫn đến ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Ở ta ý tưởng bên trong, lấy địa cầu văn minh hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, bất luận là vận tải tinh tế chuyển nhảy khoang, vẫn là phá giải lợi dụng, đều khó như lên trời. Vốn là cho rằng, ít nhất phải đợi được 3 năm rưỡi sau đó, mới có thể gặp lại được các ngươi. Đáng tiếc, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống cùng thất toàn kiếm đạo hai cái này không khoa học đồ vật, phá hoại kế hoạch của ta. Không nói 3 năm rưỡi, dù cho chỉ là nhiều cho ta thời gian nửa tháng, ta cũng có thể hoàn thành bố cục, đứng ở thế bất bại. Nói tới chỗ này, Cực Hiệu quân chủ nhún vai một cái, dùng một loại có chút ngạo mạn ngữ khí nói. Hiện ở tình huống như thế, nguy hiểm hệ số cao điểm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thích ứng khắc phục rồi. Sở dĩ, Cực Hiệu quân chủ vừa nãy từ buồng điện thoại bên trong đi lúc đi ra, nói, đã lâu không gặp, kỳ thực là ở quái gở nói mát. Đồng thời cũng ở cảm khái Mã Nhiên đám người hiệu suất. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Cực Hiệu quân chủ một mắt, nói mà không có biểu cảm gì nói. Đem ra, Cực Hiệu quân chủ trừng mắt nhìn, cố ý hỏi, lấy cái gì? Mã Nhiên không khách khí với hắn, trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm nói. Ta muốn trường tồn văn minh chủ căn cứ địa đồ, ý thức truyền nhà xưởng kết cấu bên trong đồ phòng hộ kỹ thuật. Gen tối ưu hóa kỹ thuật, giáp máy chế tạo kỹ thuật, tinh tế chuyển nhảy khoang toàn bộ tư liệu, mặt đất hủy diệt cấp thẻ cấm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.